Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 25, cây ký ức, góc truyện audio.com. Diệu Anh bà lên lớp TRC đi, tôi ra ngoài chút, nó đứng dậy bước ra khỏi căn tin. Đi đâu Z, Diệu Anh, hít thở ca khí hoi trong này một ngạt quá, ý nói cuộc nói chuyện của Phong vs Thư. Úc, còn phần nó sau khi rời căn tin thì nó đi dạo quanh trường kiếm chỗ nào ngủ. T, G. Bái phục chế này hết ăn rồi ngủ rét mà ca thấy mập gì hết. Capi cây ăn xong thức ăn biến đi đâu hết nữa. Nó, chắc biến thành ca khí hết à, GT, LT. Nó bước ra phía sau trường thì thấy một bãi đất cỏ xanh mướt chính giữa có một cây cổ thụ khá to. T, G, trường em DCZ em cũng mừng. Nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước hích hích. Nó ngồi xuống góc cây định đánh một giấc thì nó thấy có chữ gì đó khắc trên thân cây. À ca phải nói là rất nhiều luôn á, nào là. Mãi mãi yêu em, làm vợ anh nhé Thư. Tôi yêu cô, tôi cũng yêu anh Phong ngốc ạ, ba. Blum, bla, à thì ra cái cây này là nơi tên Phong và Thư hay tới còn khắc chữ sến ấy trên thân cây nữa. Chắc là hồi đó hai đứa nó yêu nhau lắm. Úc mà sao thấy tên Phong hồi nãy nói bây hát chỉ là người yêu cũ thôi mà. Thôi kệ đi quan tâm làm gì cho mệt. Hừm, phá hoại thiên nhiên ca hà. Ca làm đờ si thích sự gì hết. Thiệt là xến ấy mà. Eo ui, nó nhăn mặt, nói rồi nó móc trong túi ra một cây thước sau đó cũng khắc khắc cái gì đó lên thân cây. Miệng thì thầm chửi rủa cái gì đó. Rồi đó, Z có phải coi đờ si hơn ca. Sau đó nó đút cây thước vô túi rồi bước đi quên luôn nhiệm vụ cao cả của MK tới đây là gì. Nhưng nó ca hề PK là từ đằng xa có một bóng người theo dõi nó từ nãy tới hát từ khi rời canteen. Đó là hắn, hắn bước lại gần coi nó khắc cái gì Z. Ôi mẹ ơi nó khắc cái gì Z nè. Mỗi câu mỗi chữ mà trên cây có sẵn phía sau nó đều khắc thêm chữ gì đó ví dụ như. Mãi mãi yêu em phía sau. Mãi mãi yêu em cáo con monkey tin người VCL. Làm vợ anh nhé Thư phía sau. Làm vợ anh nhé Thư. Thư, xin lỗi anh nha, tôi ca lấy anh đâu cỡ anh có cho nó mới yêu. Tôi yêu cô phía sau. Tôi yêu cô, Thư, đã nói ca là ca mà có câu nói quài. Tôi cũng yêu anh Phong ngốc ạ, ba phía sau. Tôi cũng yêu anh Phong ngốc ạ, ba. Phong, thật hả, Thư, đùa thôi tôi mà yêu anh à đã ngốc mà còn ngu nữa. Đọc xong mắt hắn giật giật, rồi lại phì cười vì tính trẻ con của nó. Sau đó hắn cũng ngồi xuống gốc cây nhắm mắt lại. Cách chương.